Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, siêu việt hệ ngân hà Messi. Vinh quang lần này đột kích cũng không có cướp được cầu. Bóng đá như cũ tại Barcelona, cầu thủ dưới chân một mực khống chế. Barcelona khống chế bóng đá, nhưng cũng không vội lấy tiến công, mà tựa hồ không ngừng truyền lại ngược lại chân. Mỗi người đều đang không ngừng di động, tựa hồ căn bản không có cố định trận hình cùng vị trí đồng dạng. Đối mặt Barcelona loại này khống chế ngược lại chân, Manchester City cũng không cùng chừng cầu chạy, mưu toan đem bóng đá từ Barcelona cầu thủ dưới chân giành lại tới, mà là cấp tốc thu về, tập trung vào mình 30m khu vực bên trong, chờ lấy Barcelona công tới. Đây cũng là Manchester City đối phó Barcelona biện pháp, dùng hàng phòng ngự dày đặc đến ngăn chặn Barcelona truyền cắt phối hợp. Ngoại trừ đối Messi, địa phương khác đều không dự tính chằm chằm người phòng thủ, mà là khu vực phòng thủ. Dạng này có thể cam đoan Manchester City hậu phòng tuyến sẽ không bị Barcelona loại này truyền lại, kéo tán đảo loạn. Lúc đầu Manchester City am hiểu chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Co vào phòng thủ đối với bọn hắn tới nói là trạng thái bình thường. Mà đối mặt Manchester City loại này hàng phòng ngự dày đặc, Barcelona tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Thế là tranh tài vừa mới bắt đầu, liền lâm vào giằng co. Chi này Manchester City tại Benitez điều giáo dưới, là phi thường am hiểu đánh phòng thủ đội bóng. Mà Barcelona thì là phi thường giỏi về tiến công đội bóng. Hiện tại cái này hai chi cường đội, ta cho rằng muốn xem đến một trận đặc sắc kịch liệt đối công đại chiến các bằng hữu khẳng định phải thất vọng. Allan Hansen nói, từ xưa trận chung kết vô danh cục, còn Vinh cùng Messi quyết đấu. Kỳ thật chúng ta đều hy nhìn hai người bọn họ đều có thể xuất ra trạng thái tốt nhất đến. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hai chi đội bóng đều sẽ nhằm vào Vinh cùng Messi đi ra phi thường phòng thủ nghiêm mật bố trí tới. Hai người bọn họ muốn có biểu hiện xuất sắc rất bình thường không dễ dàng. Có lẽ trận đấu này chỉ dùng một cái cầu liền có thể quyết phân thắng thua. Allan Hansen lời nói, này thời điểm, tranh tài đã tiến hành 8 phút, song phương vậy mà đều còn không có một cước sút gôn. Barcelona từ kéo cầu về sau vẫn khống chế bóng đá, nhưng lại cũng không vội vã sút gôn. Đương nhiên cử động như vậy tại người khác nhau trong miệng có khác biệt giải đọc. Catalonia sướng ngôn viên đều cho rằng cái này thể hiện Barcelona cường đại lực khống chế. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể một mực như thế khống lấy cầu, thẳng đến tranh tài kết thúc. Dựa vào cường đại như thế lực khống chế, Barcelona chắc chắn đánh bại Manchester City. Mà tại John Mortensen xem ra, điều này nói rõ Barcelona đối Manchester City kiêng kỵ. Barcelona còn tại khống chế bóng, nhưng ta không cho rằng đây là bởi vì bọn hắn khống cầu thành thạo, mà là bởi vì bọn hắn đối Manchester City kiêng kỵ. Bọn hắn không nguyện ý tùy tiện vứt bỏ khống chế bóng quyền, cho nên bọn hắn không dám sút gôn. Nhưng mặc kệ là loại kia giải độc, nếu như luôn luôn không sút gôn, trận đấu này cũng không bình thường. Barcelona đang tìm có thể nhất kích tất sát cơ hội, mà Manchester City thì tại thận trọng đề phòng lấy Barcelona chuyển lại. Cảnh giác bọn hắn tại loại này nhìn không có chút ý nghĩa nào ngược lại chân bên trong đột nhiên gia tốc, đây chính là Barcelona chỗ thiện dùng phương thức. Nói thực ra đôi này hai chi đội bóng tới nói, kỳ thật đều là không nhỏ gánh vác. Liền xem như mạnh như Barcelona dạng này đội bóng, liên tục chuyền bóng cũng muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bọn hắn nhiều chuyền một lần cầu, bị Manchester City giành lại tới tỷ lệ liền tăng lớn một phần. Nếu như bọn hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy quá tốt đạt được cơ hội, như vậy bọn hắn khả năng qua liền không thể không tùy tiện đến một cước sút gôn. Mà Manchester City cũng giống như thế. Nếu là tổng như thế căng cứng thần kinh đối mặt Barcelona, sớm muộn sẽ đem thần kinh đứt đoạn. Cho nên cục diện như vậy không có khả năng lâu dài tiếp tục kéo dài. Đương toàn trận đấu tiến hành đến phút thứ 9 thời điểm. Phía trước trận một mực vị trí chạy chờ đợi cùng tìm cơ hội Messi về tới trung tuyến phụ cận. Hắn ở phía trước cũng không có quá nhiều cơ hội. Manchester City đối với hắn phòng thủ quá nghiêm mật. Vì thế hắn không thể không trên phạm vi lớn triệt thoái phía sau. Đến thoát khỏi chuyên môn chằm chằm phòng hắn Manchester City cầu thủ Matuidi. Cho mình bắn vọt cùng dẫn bóng sáng tạo không gian. Mà liền tại hắn trở về chạy thời điểm. Xavi liền đã chú ý tới hắn vị trí chạy. Đồng thời nâng lên đem bóng đá truyền tới. Hắn sở dĩ làm như thế. Là đầy đủ cân nhắc đến Messi nhu cầu. Nếu như chờ đến Messi chạy đến vị trí về sau tại. Lại đem bóng đá truyền đi. Như vậy Matuidi liền dán đi lên. Messi coi như nhận được cầu. Cũng đem gặp phải Matuidi thiếp thân chằm chằm phòng. Vẫn là không có cách nào tùy tiện thoát khỏi phòng thủ. Chỉ có thừa dịp Messi trở về vị trí chạy thời điểm. Đem bóng đá truyền đi. Mới có thể bảo đảm Messi tại Matuidi còn chưa kịp dán lên hắn thời điểm liên tiếp vào cầu. Tiếp xuống. Xavi tin tưởng Messi khẳng định có biện pháp. Tựa như Schneider tin tưởng vinh quang như thế. Quả nhiên. Vừa mới chạy đến trung tuyến bên trên, Messi liền nhận được Xavi truyền tới cầu. Cùng lúc đó hắn nhảy dựng lên dẫm lên bóng đá tới một cái Marseille roulette. Chỉ là hắn cũng không phải là hướng phía phe tấn công hướng chuyển, mà là chuyển hướng mình hậu trường. Nhìn cái này không có chút ý nghĩa nào, chỉ là một cái huyễn kỹ động tác. Nhưng trên thực tế Messi lợi dụng cái này Marseille roulette để tự mình hoàn thành quay người. Mặc dù hắn về tới mình nửa chặng khoảng cách Manchester City cầu môn càng xa hơn. Nhưng hắn hiện tại là chính đối phe tấn công hướng về phía. Phải biết trước đó tại Matuidi phòng thủ dưới. Hắn nhưng là một mực đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Mà lại ở trong quá trình này. Hắn còn không có để bóng đá thoát ly khống chế của hắn. Coi như Matuidi muốn đặt chân đoạt cầu đều làm không được. Hiện tại Matuidi đối mặt với phi thường khó khăn tình huống phòng thủ Messi. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là không cho hắn quay người. Chỉ cần Messi không quay người, uy hiếp của hắn liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu như hắn xoay người, lấy tốc độ của hắn cùng kỹ thuật điều khiển banh, muốn thoát khỏi phòng thủ cầu thủ coi như dễ dàng nhiều. Quả nhiên, vừa mới xoay người Messi cấp tốc dẫn bóng phóng tới tiền. Mà cùng lúc đó, Matuidi vừa vặn đưa chân cắt bóng. Messi chân phải chân bên trong đem bóng đá nhẹ nhàng một nhóm. Liền né tránh Matuidi đoạt đoạn. Tiếp lấy chân trái của hắn đem bóng đá cản hướng về phía trước. Dầu chiên viên thuốc. Tại Catalonia sướng ngôn viên tiếng giống to bên trong. Messi tránh ra Matuidi phòng thủ. Hắn rốt cục thoát khỏi vị này từ tranh tài bắt đầu một mực đi theo hắn. Cơ hồ một tấc cũng không rời phòng thủ cầu thủ. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vì Messi cố lên, thoát khỏi Matuidi Messi đem bóng đá lội ra ngoài. Dọc theo đường biên gia tốc phi nước đại. Xông về Manchester City vùng cấm địa. Gặp Matuidi lại bị Messi hất ra. Này bằng với tại Manchester City cầu thủ trong lòng kéo vang lên một cấp chiến đấu cảnh báo. Lập tức, ba tên Manchester City cầu thủ xông về Messi. Tựa như còn lại đội bóng phòng thủ vinh quang lúc tổng sẽ xuất hiện mấy người nhào về phía vinh. Quang tình hình, tại cái khác đội bóng phòng thủ Messi thời điểm, cũng sẽ xuất hiện dạng này một màn. Mà Messi cũng cuối cùng sẽ gặp được phải một cái N tình huống. Hắn cũng không hoảng hốt, mặc dù tại ba người chặn đường hạ hắn giảm bớt tốc độ. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dẫn bóng dọc theo đường biên tại đi lên phía trước. Đối mặt Manchester City hậu vệ trái Leighton bên ngăn cản, Messi chân phải lần nữa đem bóng đá hướng bên trong phát. Sau đó chân trái của hắn đem bóng đá tiếp xuống, nhưng cũng không phải là dầu chiên viên thuốc. Hắn chân trái chỉ là đem bóng đá tiếp tục hướng phía trước mang. Sờ cầu một lần, sờ cầu lần thứ hai. Hắn tốc độ cũng không nhanh, phảng phất tại điều chỉnh, nhưng là tại sờ lần thứ ba cầu thời điểm, Messi chân trái bỗng nhiên đem bóng đá hướng phía trước đâm một cái. Bóng đá liền từ kẹt tại nội tuyến Manchester City cầu thủ Gareth mong đợi giữa hai chân chui tới. Cùng lúc đó, lúc đầu tốc độ cũng không nhanh Messi đột nhiên gia tốc. Từ bên cùng mong đợi hai người ở giữa vọt tới. Đột phá. Xinh đẹp. Xinh đẹp đột phá. Catalonia sướng ngôn viên hưng phấn quát to lên. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán cũng lớn hơn. Đột phá ba người Messi dẫn bóng thẳng hướng Manchester City vùng cấm địa. Lần này hắn không lại tiếp tục dọc theo đường biên đi tới. Cháy nhà ra mặt chuột. Đều cái này phần lên. Messi phải trả tiếp tục đi đường biên đó nhất định là choáng váng. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn đường biên truyền bên trong cho Cao Lâm? Chỉ dùng hai bước, Messi liền dẫn bóng xông vào Manchester City vùng cấm địa. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá tại liều lĩnh giống to. Đem Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra tới hư thanh đều chùm xuống. Tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, Messi chân phải đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Tránh ra tới phòng thủ hắn Manchester City hậu vệ trung tâm Kompany. Lucio thì từ bên trái vọt lên. Dự định tiếp sức Kompany chặn đường Messi. Tất cả mọi người coi là Messi sẽ còn tiếp tục thoảng qua Lucio. Sau đó trực tiếp đối mặt thủ môn dâu hát. Nhưng ngay lúc này, Messi lại đột nhiên lên chân sút gôn. Chân trái giận bắn. Bóng đá từ Lucio vươn ra chân trước chạy qua. Dán thảm cỏ cực tốc tiến lên. Cũng không cao. Nhưng chính là loại này cầu mới khiến cho thủ môn càng khó nhào. Dâu hát phản ứng chậm một chút. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Messi vậy mà tại mới vừa tiến vào vùng cấm địa. Mới lắc kéo Kompany. Vậy mà liền trực tiếp lên chân sút gôn. Hắn là khi nhìn đến Messi đem bóng đá đá hướng cầu môn thời điểm. Mới nhào về phía góc gần. Nhưng tốc độ của hắn tại bóng đá tốc độ trước mặt còn chưa đủ nhanh. Tại hắn bổ nhào vào góc gần trước đó. Messi bắn đi ra bóng đá tại hắn phía trước thảm cỏ bên trên rơi xuống đất. Gảy một cái. Sau đó hướng phía trước ra tốc thoát ra. Từ cột cửa cùng tay hắn ở giữa xuyên qua cánh cửa tuyến. Bóng vào rồi. Wembley đại cầu trong tràng Barcelona fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô âm lượng trèo đến đỉnh. Phong, bọn hắn liều lĩnh gào thét, vì cái này dẫn bóng reo hò, mà ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên cũng đều phi thường kích động. Bóng vào rồi, Messi, Messi, Leo Messi, thật sự là một cái vĩ đại dẫn bóng. Tại Champions League trận chung kết bên trên, Messi đánh vào một cái đầy đủ bị khắc sâu tại Champions League trong lịch sử vĩ đại dẫn bóng. Nói ra những lời này cũng không phải Catalonia sướng ngôn viên, mà là đến từ nước trung lập ra Pháp nước đài truyền hình sướng ngôn viên. Đồng thời hắn không phải một cái duy nhất nói như vậy người. Cơ hồ tất cả sướng ngôn viên đều đang vì Messi hát vang bài hát ca tụng. Messi cái này dẫn bóng chinh phục hắn luôn rồi nhóm tất cả mọi người. Messi cái này dẫn bóng đặc sắc tuyệt luôn. Một mình hắn liền đánh bại Manchester City toàn đội. Manchester City phòng thủ cầu thủ ở trước mặt hắn ảm đạm không ánh sáng. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Messi trạng thái quả nhiên xuất sắc. Hắn hiện tại đơn giản chính là vô địch. Messi khoảng cách Manchester City cầu môn là gần như thế. Tại giữa bọn hắn chỉ có 5 cái Manchester City cầu thủ mà thôi. Đương nhiên. Muốn nói tán thưởng Messi, vậy vẫn là phải xem Catalonia sướng ngôn viên. Hắn tổng là có thể thổi ra mấy góc độ. Đây là một cái đến từ một cái khác hệ ngân hà dẫn bóng. Tồn tại từ một cái khác hệ ngân hà Messi đánh vào. Dạng này Messi, liền xem như vinh, cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. John Mortensen an vị tại Catalonia sướng ngôn viên sát vách. Hắn mặc dù nghe không hiểu vị này Catalonia sướng ngôn viên Catalonia ngữ, nhưng là từ hắn vẻ mặt kích động cùng động tác đến xem, có thể nhìn ra được hắn có bao nhiêu hưng phấn. Đối với lúc này John Mortensen tới nói, đối phương càng kích động, hắn liền càng khó chịu, bởi vì song phương là địch nhân. Gần nhất truyền thông bên trên đối Messi thổi phồng cùng tán thưởng càng ngày càng nhiều. Đây đối với đem mình định vị tại vinh quang người ủng hộ John Mortensen tới nói là để hắn khó chịu. Nhất là những cái kia truyền thông nói mò gì Messi siêu việt vinh quang. Thuộc về Messi thời đại đã tới rồi. Nói đùa cái gì? Chỉ là tại Champions League xạ thủ trên bảng tạm thời giành trước vinh quang mà thôi. Liền dám nói bừa thời đại. Thế là hắn quệt miệng nói. Messi trận banh này cố nhiên xinh đẹp. Nhưng ta nghĩ loại này dẫn bóng đối với Manchester City fan bóng đá tới nói nhất định đã qua quen. Thuộc, phải biết vinh thế nhưng là thường thường đánh vào loại này cầu đây này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.